Chương 47, tà ác nạ rủ tổ. Mệt mỏi quá trở lại mình tại Osaka hào trạch, nạ rủ tổ một đầu liền ngã tại thảm nền tạ tạ mì bên trên, làm cho này cái thế giới võ lực cường đại nhất nam nhân, nạ rủ tổ lại bị ra y vo đến tình trạng như thế, mà hắn sẽ như thế mệt mỏi nguyên nhân, thế mà chỉ là bồi ba nữ nhân dạo phố mà thôi. Nạ rủ tổ xem như đầy đủ lý giải đến nữ nhân dạo phố thời điểm lực lượng, trước kia tại thế giới hồ ca, hắn thực lực cường đại không có cảm giác, ở cái thế giới này, trước kia hắn trên cơ bản liền bồi phụ gì cổ cùng rổ cổ hai mẹ con dạo phố vậy cũng còn tốt, hôm nay xem như thật mệt nhọc. Ba nữ nhân, một cái là máu lạnh nữ sát thủ, một cái là toàn Nhật Bản cao trung nữ tử cả giải thi đấu cạn tô đại hội quán quân, một cái là hợp khí đạo nhị đoạn cao trung nữ học sinh, thể lực khẳng định đều là thắng qua đồng dạng nữ nhân, đang ăn xong cơm trước đó liền đi dạo một giờ. Ăn xong cơm tối bổ sung thể lực đằng sau, lại liên tục đi dạo 3 giờ đầu. Nạ rủ tổ xem như triệt để bại bởi ba người nữ nhân này, có được tiên nhân chi thể nạ rủ tổ thế mà tại thể lực thượng bại hoàn toàn. A ha, lão sư, hôm nay vất vả ngươi. Nạ rủ tổ miễn cưỡng xoay người, biến thành ngửa mặt chiêu thiên bộ dáng, bất đắc dĩ nhìn xem cười nói tự nhiên gian, nói, ngươi nha đầu này, lúc này biết nói vất vả ta. Vừa rồi dạo phố thời điểm làm sao không suy nghĩ ta vất vả. A gian ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn xem mình kính yêu lão sư mệt mỏi nằm dưới đất bộ dáng, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Nhu thuận đáng yêu gian lập tức liền chạy tới nạ rủ tổ bên người, muốn đem hắn nâng đỡ. A nạ rủ tổ chính là các loại gian tới cơ hội này, lập tức tự mình vì gian chỉ đạo cái gì gọi là hổ đói vồ mồi. Nạ rủ tổ hóa thân mánh hổ, lập tức liền bắt lấy gian loại này đáng yêu con cừu nhỏ. A.O. vẫn là như vậy tương đối dễ chịu. Nạ dù tô nằm tại gian tràn ngập co giãn trên đùi, đầu một cọ, cảm thụ được 16 tuổi thiếu nữ da thịt chân nhắn cùng co giãn. Thật thoải mái gối đùi A lão sư gian sắc mặt đỏ bừng, thiếu nữ 16 tuổi kiếp sống bên trong còn chưa bị một cái nam nhân như thế chiếm qua tiện nghi, cảm giác quái vật lão sư hô hấp đều phun tại trên da rẻ của mình, làm cho toàn thân mình ngứa. Lão sư! Ngươi xuống tới có được hay không? A bộ dạng này tốt thẹn thùng a ngoan, đừng làm rộn. Nạ dù tổ đưa tay nhéo nhéo gian mặt, ngựa khi ôn nhu mà cương chiều, nói, để cho ta nghỉ ngơi một lát, mệt mỏi quá a ô ta không phải tiểu hài tử nha. Gian sắc mặt đỏ bừng túi đầu, nhìn xem nam nhân nằm tại trên đùi của nàng, tựa hồ dần dần lâm vào ngủ say, vừa rồi cái kia quen thuộc một câu, để gian cảm thấy tức giận đồng thời, cu nở dê tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc, trong trí nhớ. Mình tại trường học phạm sai lầm, hắn không đều là dạng này xoa bóp mặt mình, sau đó như thế cương triều nói lên một câu, mỗi một lần, cũng có thể làm cho gian cảm thấy vô số bao dung cùng ấm áp, trong lòng mặc dù vẫn thẹn thùng, nhưng lại sinh không nổi một chút xíu đẩy hắn ra ý tứ. Nạ dù tổ hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh, trên mặt cái kia quen thuộc dáng tươi cười, đang ngủ lấy đằng sau cũng chậm chậm biến mất, bận rộn một ngày nam nhân lộ ra vẻ mệt mỏi. Cùng trong ấn tượng hắn hoàn toàn khác biệt. Gian nhìn xem nạ rủ tổ tâm kia mặt anh Tuấn, nhìn xem hắn chỉ có trong giấc ngộng mới có thể toát ra tới mệt mỏi, gian vì đó cảm nhận được đau lòng, người không đủ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nạ rủ tổ gương mặt, trải vuốt hắn hơi xốc xếch sợi tóc màu vàng óng. Lão sư, thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng, hôm nay vất vả ngươi 16 tuổi gian, 37 tuổi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhưng là giờ phút này, gian trên mặt lại toát ra một tia mâu tính, hoặc là nói là nữ tính bản năng trời sinh đi. Gian tại thời khắc này phảng phất trở thành thánh mẫu ma gì ạ, mà nạ dù tổ, toàn thân của hắn có nhu hòa mà để cho người ta nguyện ý thân cận lực lượng. Gian còn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú lên nạ dù tổ mặt, cùng những nữ sinh khác đồng dạng, rốt cuộc không nỡ rời ánh mắt, thanh tịnh như là giọt nước đồng dạng hai con người, nhìn chăm chú lên nạ dù tổ duy nhất cầm được xuất thủ mặt. Lão sư thật tốt anh Tuấn đâu a ô quá phạm quy a, rõ ràng đã hơn 30 tuổi, vì cái gì làn da so ta còn muốn tốt ô, rất muốn bóp một cái cũng không quan hệ đi. Lão sư hiện tại đã ngủ, chắc chắn sẽ không phát hiện lừa gian trong lòng tà ác hạt giống bắt đầu nảy sinh, nhịn không được vươn tội ác chi chảo, trong tay dần dần đưa về phía nạ rủ tổ cái kia phạm quy mặt. Bạch chuyện tốt bị người đánh gây gian nhẹ nhàng bên trong tràn ngập sức sống thanh âm. Cái này thuộc về đổi phương cao trung năm thứ 2 tủ dạ mạ cả dù hạ, kéo ra vốn là không có hoàn toàn thưởng thức nhật thức giấy cửa, nhìn thấy chính là nạ rủ tổ nằm tại gian trên đùi, mà gian túi đầu, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ mặt, tựa hồ còn dỗi xuất thủ muốn làm gì dáng vẻ. Suýt nghe được có người lớn tiếng hô tên của mình, gian phản ứng đầu tiên là dựng thẳng lên một ngón tay đến bên miệng, ra hiệu đối phương nói nhỏ thôi, sau đó chỉ nằm tại chân của mình thượng nạ dù tổ, nói, lao sư hắn đang nghỉ ngơi đâu. Cả dù hạ nhìn thấy nạ dù tổ cùng gian như thế một màn, trong nháy mắt liền sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt mập mờ dáng tươi cười, dùng khí âm thanh nói ra, các ngươi hai cái quả nhiên là từ lần thứ nhất lúc gặp mặt cả dù hạ đã cảm thấy cái này thầy trò hai quan hệ không khỏi tốt quá mức. Hiện tại nha, cả dù hạ có thể tự cho là thông minh đích xác định, hai người kia tuyệt đối chính là trong truyền thuyết thầy trò yêu nhau. Ta, chúng ta mới không phải đâu, gian đỏ mặt, thấp giọng nói ra, nghĩ lớn tiếng lại sợ tranh cãi nạ dù tổ, muốn động có không dám động, nữ tử cà cạn tổ giải thi đấu quán quân, như thế bị làm đến một bộ lúng túng không thôi. Căn bản không dám động đậy dáng vẻ. Hi hi, ta đều nhìn thấy đâu, gối đùi à, tốt thân mật ta mới không phải chỉ là lao sư mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà thôi, bởi vì hắn muốn nghỉ ngơi, cho nên gian liền tự động đưa lên mình gối đùi cả rủ hạ cười đến gọi là một cái xấu xa a, ta mới không có chủ động gian đỏ bừng mặt, đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, đều do lão sư à, nhất định phải người ta làm gối đùi xảy ra chuyện gì cùng hai cái tiểu nha đầu hoàn toàn khác biệt. Thanh âm thanh lãnh mà cự người ngàn giảm, may át kỳ bạn nạ nghe đến bên này động tĩnh, nhịn không được tới xem một chút. Kỳ bạn nạ tỉ tỉ, người xem bọn hắn hai nha, cả rủ hạ vẻ mặt mập mờ đem may át kỳ bạn nạ kéo tới, ngón tay chỉ nạ rủ tổ cùng gian hai người. May át kỳ bạn nạ thấy một lần, con mắt lập tức híp lại, thành thục xinh đẹp trên mặt lộ ra kinh khủng dáng tươi cười, một tay chống nạnh. Thể hiện ra gian cùng cả rủ hạ hai cái tiểu nha đầu cộng lại nhân với gấp 10 lần cũng không sánh nổi nữ vương khí thế. A giống mai A kỷ bạn nạ vẹn vẹn phát ra hai cái âm, sinh ra hiệu quả liền so cả rủ hạ vừa rồi nhiều lời như vậy đều có tác dụng. Gian đối mặt mai A kỷ bạn nạ, phảng phất trời sinh chính là nhược khí một phương, túi đầu, sắc mặt cu nở dê càng ngày càng đỏ, càng ngày càng không có ý tứ. Bất quá, gian không biết. May A kỷ bạ nạ bộ kia kinh khủng biểu lộ không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào còn nằm tại gian trên đùi hôn đản. Thân là đệ nhất thế giới sát thủ, lấy một sát thủ vốn có cảm giác lực cùng lực phản ứng. May A kỷ bạ nạ tự hỏi vừa rồi loại tình huống kia nàng cũng sớm đã phát hiện, mà thực lực mạnh hơn nàng được nhiều nạ dù tổ làm sao có thể đến bây giờ còn không có tỉnh. Nói cách khác cái này hôn đản căn bản chính là trang trong lòng hiện ra một cơn lửa giận. May A kỳ bạ nạ từ trong túi sách của mình lấy ra một cái đổ đầy tiền xu tiền lẻ bao, xoay tròn cánh tay, đem tiền lẻ bao hướng về nạ rủ tổ trên mặt hung hăng đã đánh qua. A kỳ bạ nạ thực lực mạnh hơn gian được nhiều, cái này một tiền lẻ bao nhận ra tuyệt đối có thể làm cường lực vũ khí. Khi cả rủ hạ nhìn xem tiền lẻ bao bay về phía nạ rủ tổ mặt mà phát ra kinh khiếu thời điểm, gian đã tới không kịp ngăn trở cái kia tiền lẻ bao hết. Mà nạ rủ tổ lại tại giờ khắc này trong nháy mắt thức tỉnh, con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra tình huống dưới liền dùng một tay tiếp nhận mấy át kỷ bạ nạ dùng toàn lực ném ra tiền lẻ bao. Ngươi không cần ác như vậy đi. Nạ rủ tổ đứng lên, đem tiền lẻ bao ném trả lại cho mấy át kỷ bạ nạ đằng sau, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Mấy át kỷ bạ nạ một tay chống nạnh, tay trái ngón trỏ xuyên qua tiền lẻ bao thượng chìa khóa vòng, đem chọn số không túi tiền vòng quanh ngón tay của mình xoay tròn. Như mày, một mặt trêu tức nghiền ngẫm nói ra, xem ra ngươi hẳn là đã sớm tỉnh a, làm chuyện xấu bị bóc trần nạ dù tổ cũng không có một điểm lúng túng bộ dáng, ngược lại là rất thoải mái mà duỗi lưng một cái, nói, ngủ ngon dễ chịu a, vốn còn muốn ngủ thêm một lát mà đây này gian mặc dù tự nhiên, nhưng là lại không phải đồ đần, tại lúc này đã minh bạch nạ dù tổ là vờ ngủ chiếm mình tiện nghi đâu, trên mặt lập tức hỏa hồng một mảnh. Lão sư ngươi quá đáng ghét, nói xong đã không thể chịu đựng được trong lòng buộc phát ý xấu hổ, bưng bít lấy mình mặt đỏ bừng thoát đi cái này để nàng xấu hổ muốn chết tính toán địa phương. Hôn đản sắc lang gian xấu hổ không dám gặp người, nạ rủ tô dứt khoát liền ngăn ở cửa phòng 8, chờ lấy gian tắm rửa xong đi ra. Giang giác dính đầy hơi nước cửa phòng tắm mở ra, tắm rửa một cái, rửa đi một thân mệt mỏi gian, đổi một thân hôm nay vừa mới mua đáng yêu gấu trúc áo ngủ, trong tay còn cầm khăn tắm, lau mái tóc dài của mình. Gian nhìn thấy nạ rủ tổ trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhớ tới chuyện lúc trước, đỏ mặt lên, lập tức tức giận hừ một tiếng, muốn vòng qua nạ rủ tổ trở về gian phòng của mình đi. Gian. Nạ dù tô lại lần nữa hô một lần, đồng thời kéo lại gian nhỏ bé yếu ớt nhưng là tràn ngập lực lượng cánh tay. Vung ra gian phồng lên miệng, mắt to cố gắng muốn đem ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng loại này tin tức truyền đạt cho nạ dù tô. Còn tại sinh khí sao dĩ nhiên tức giận gian vừa thẹn lại giận vừa bất đắc dĩ mà nhìn xem nạ dù tô. Lao sư coi ta là thành đồ đần a ta nhưng không có coi gian là thành đồ đần nha. Nạ dù tô nhìn ra được, gian không có ý tứ quá nhiều tại tức giận cảm xúc, cho nên cũng liền thể hiện ra mình ra mặt dày đặc điểm, chỉ là gian thật là đáng yêu, không nhịn được muốn chiếm chiếm gian tiện nghi a không, đừng bảo là loại lời này a gian quả nhiên gánh không được, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem nạ dù tô, sau đó lại không tốt ý tứ tránh né cái kia con mắt màu xanh lam. Cái kia nạ dù tô được một tức lại muốn tiến một thước, đưa tay gãi gãi gian lỗ thai, không tức giận sao kỳ thật vốn là không hề tức giận. Gian ngăn cản không nổi nạ rủ tổ ôn nhu thế công, đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Ai nạ rủ tổ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nói, vậy lần sau còn có thể hưởng dụng gian gối đùi sao tuyệt đối không được gian mắc cỡ đỏ mặt hét lớn, đồng thời đem hai tay khoanh thành một cái to lớn gạch chéo. Ai tại sao như vậy nạ rủ tổ trong nháy mắt bất lực, lỗ thai cùng tóc vàng đều gục xuống. Hừ gian lần này lại không mà cầm yêu, về sau không thông qua đồng ý của ta. Lão sư không cho phép lại chiếm ta tiện nghi sau đó xài bước đi hướng mình gian phòng. Đó là ý nói chỉ cần trải qua sự đồng ý của ngươi có thể chiếm tiện nghi sao nạ rủ tổ lỗ thai khẽ động, trong nháy mắt nguyên địa đầy máu phục sinh, tại gian đi vào gian phòng của mình trước đó. Hô, gian, áo ngủ rất đáng yêu nha ẩm gian xấu hổ trong nháy mắt trốn vào gian phòng của mình, đã khóa cửa phòng, lôi kéo áo ngủ cổ áo, sờ lấy mình nóng hổi gương mặt, lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười. Lão sư ưa thích liền.